Thái tử phi trung lạc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao tâm tình hôm nay lại dễ dàng bị châm ngòi đến vậy. Nếu là ngày thường, ta đã sớm giả ngu lấp L, I, E, M cho qua chuyện rồi. Ta, điện hạ không cần nhiều lời. Dù sao trong mắt chàng, ta cũng chỉ là thư nữ độc ác, vô sỉ, ích kỷ. Chúng ta vốn dĩ không có gì để nói. Lời vừa dứt, xe ngựa dừng lại, y phục thần thiếp sẽ sai người giặt sạch sẽ trả lại cho điện hạ. Nói xong, ta vội vàng xuống xe ngựa, mơ hồ nghe thấy Thẩm Thác nói gì đó phía sau. Nhưng ta thật sự không muốn nghe. Bộ y phục kia bị ta thay ra ném vào bếp lò. Đồng thời dặn dò cung nhân không cho Thẩm Thác vào. Cứ nói ta thân thể không khỏe, nghỉ ngơi trước, đến bữa tối, Thẩm Thác sai người đưa đồ ăn tới cũng đều bị ta trả lại hết. Khỏi phải nhìn thấy mà bực mình. Ban đầu cứ tưởng có thể tránh mặt Thẩm Thác 2-3 ngày. Nào ngờ đêm đó vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng cửa sổ mở. Tiếp đến là mùi thơm của hạt dẻ rang. 10. Thái tử điện hạ hóa ra cũng thích làm chuyện nửa đêm leo cửa sổ mờ ám này sao? Ta ngồi dậy, trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thác. Chuyện hôm nay, xin lỗi, nghe Bích Thanh nói, tối nay nàng không dùng bữa. Thẩm Thác từ trong bóng tối bước ra, đặt hạt dẻ rang bên giường. Ăn chút đi, điện hạ không cần nói xin lỗi. Thần thiếp nên cảm ơn điện hạ hôm nay kịp thời chạy đến mới phải. Thực ra cơn giận đã tan gần hết rồi. Hơn nữa, ta cũng chẳng cần phải giận dỗi với Thẩm Thác làm gì. Ta không đói, ban đêm không ăn đồ ngọt, cần duy trì dáng vẻ đoan trang. Ta đẩy túi giấy đựng hạt dẻ rang trả lại cho hắn. Nào ngờ hạt dẻ rang lại nóng đến vậy. Ta bất ngờ kêu lên một tiếng. Cẩn thận, không biết từ lúc nào tay đã bị Thẩm Thác nắm lấy. Nàng đã đủ gầy rồi, ôm vòng tay cũng chẳng thấy gì, chưa kịp để ta mở miệng. Hắn lại nói, ta biết nàng vẫn còn giận, nàng lần nào giận dỗi mà dùng bữa đâu. Chàng giám sát ta, nói ra ta mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào. Thẩm Thác giám sát ta chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Thẩm Thác khẽ cười lắc đầu, có lẽ nàng có thể đổi từ khác, ví dụ như quan tâm hoặc là săn sóc. Ta trợn trắng mắt nhìn hắn. Hôm nay ta mới phát hiện ra mặt dày của điện hạ cũng không phải dạng vừa đâu. Cười rồi thì có nghĩa là không sao rồi. Thẩm Thác đưa tay véo má ta, ngay sau đó bị ta hất ra. Vậy điện hạ có thể đi rồi đấy. Luôn cảm thấy bây giờ không khí giữa ta và Thẩm Thác có chút kỳ lạ. Thẩm Thác lại bóc hạt dẻ. Ta còn có chuyện muốn nói. Điện hạ còn muốn nói gì? Hạt dẻ được đút vào miệng. Rất ngọt, phụ hoàng bảo ta bí mật thị sát phía nam. Nàng cùng ta đi, không phải hỏi han, mà là thông báo. Phía nam mấy châu đều đang có dịch bệnh. Điện hạ muốn ta cùng chàng đi chịu C, H, E, T sao? Hôm nay nàng đánh Thẩm Lăng, trung phủ sẽ không còn chống lưng cho nàng nữa. Ta vừa đi, tình cảnh của nàng sẽ ra sao? Nàng tự mình hiểu rõ nhất. Ta im lặng, trong miệng lại bị Thẩm Thác nhét thêm một hạt dẻ. Hắn nói không sai, ta không có trung phủ che chở sẽ thành kẻ bơ vơ. Hiện giờ người duy nhất có thể dựa dẫm chỉ có hắn. Sớm thu dọn đồ đạc đi, sáng sớm ngày kia sẽ khởi hành, sáng sớm ngày kia. Sao chàng không nói sớm với ta? Thẩm Thác bất đắc dĩ cười cười. Lúc nãy nàng không cho ta vào, còn sớm hơn nữa thì ta không tìm thấy nàng. Đến lúc đó có cần ta làm gì không? Sự việc bất thường tất có nguyên nhân. Thẩm Thác mang ta theo đi bí mật thị sát tuyệt đối không chỉ vì lòng tốt muốn bảo vệ tính mạng của ta. Đến rồi sẽ nói cho nàng biết. Thẩm Thác đưa túi giấy dầu lại cho ta. Đã không còn nóng nữa. Hạt dẻ đã được bóc sạch sẽ. Nằm gọn bên trong, ăn xong thì ngủ sớm đi. Ngày mai nàng còn phải đi thỉnh an mẫu phi. Nếu lo lắng thì đợi ta tan chiều rồi cùng đi. Thẩm Thác cẩn thận dặn dò. Ta thật sự cảm thấy Thẩm Thác quá kỳ quái, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Thẩm Thác cũng không để ý, cứ thế mở cửa rời đi. Đối mặt với Bích Thanh đang kinh ngạc, hắn rất bình tĩnh dặn dò nàng quét sạch vỏ hạt dẻ trên mặt đất. Cứ như thể mình vừa đi từ cửa chính vào vậy. Cách Chương